Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 177, chương 1155, tiểu tốt phần 1. Âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho cửu u quy xúc kinh hãi. Âm thanh chứng minh là nhược điểm của hắn. Vương Quân Diệt và Trần Thần tự nhiên cũng không ngốc, thoáng cái lĩnh hộ ra hàm nghĩa của âm thanh, cũng minh bạch là có cao nhân đang âm thầm tương trợ bọn họ từ trong bóng tối. Hai người xông lên đem cửu u quỷ xúc thoáng một cái phản ứng kịp, bốn cánh tay tái nhợt vồ mạnh tới. Hai người vội vàng đem vũ khí trong tay hoành ngang ra, bàn tay tái nhợt túm lên Lãnh Hàn kiếm và Trảm Quỷ đao, thoáng cái rụt lại. Nhìn một màn này, hai huynh đệ nhìn nhau một cái đều là vui mừng, thật sự có tác dụng. Cửu u quỷ xúc gầm thét, tóc lập tức vụt xuống. Hai người cũng không thể không tạm thời tránh công kích, lập tức chân đạp thất tinh bộ xông lên. Cửu u quỷ xúc cánh tay nắm chặt, túm chặt lên Lãnh Hàn kiếm và Trảm Quỷ đao, hồng quang như hỏa diễm quấn lên hai cánh tay. Bất quá cửu u quỷ xúc miễn cưỡng chịu được đau đớn như vậy. Hai cánh tay khác của hắn mạnh mẽ vồ xuống hai người. Trù ma lệnh! Hai người Vương Quân Diệt lập tức nắm chỉ quyết đánh ra. Dưới sức mạnh cứng đối cứng, hai người bọn họ cuối cùng cũng không phải là đối thủ của cửu u quỷ xúc, trực tiếp bị kình phong cường đại đánh văng ra bên ngoài, đập lên trên vách tường. Thấy một màn này, Nam Vân Hy cùng với lại Vương Khả Khả lui về đằng sau, tránh trở thành mục tiêu của cửu u quỷ xúc. Vương Quân Diệt cũng đưa tay lau sạch vết máu ở trên khóe miệng, cười toét lên một tiếng, lòng bàn chân mạnh mẽ dậm mạnh xông tới cửu u quỷ xúc. Trần Thần tự nhiên cũng không cam lòng đứng đằng sau xông lên. Trảm quỷ thuật! Vương Quân Diệt cũng thi triển ra hấp huyết âm dương kỳ thuật, lập tức chặt đi ba ngón tay của cửu u quỷ xúc. Cửu u quỷ xúc thê lương gầm lên một tiếng, cái đầu đầy tóc tự nhiên trở nên thẳng tắp bắn nổ tới. Vương Quân Diệt cũng kinh hô, thân thể ngồi xổm xuống tránh ra những ngọn tóc sắc bén của cửu u quỷ xúc. Thời điểm ngồi xuống, hắn cắn ngón tay ở trên chân của cửu u quỷ xúc vẽ một đạo linh phù, sau đó lui ra ngoài 2 mét bò dậy vọt tới. Một loạt động tác liên tục chót lọt như là nước chảy mây trôi, không có một chút nào không lưu loát. Trần Thần thấy được động tác của hắn cũng cắn ngón tay. Hai sư huynh đệ dựa theo thất tinh bộ quấn quanh cửu u quỷ xúc, thuận thế vẽ linh phù ở trên người của nó. Đúng lúc này, bốn cánh tay của cửu u quỷ xúc đột nhiên vỗ bồm bốp vào ngực, từng ngụm máu phun lên trên mặt đất. Dưới sự kinh hãi của mấy người, tất cả cách khoảng nửa mét quanh cửu u quỷ xúc, bộ dáng này giống như là một phiên bản thu nhỏ của một trận đồ lớn. Vương Quân Diệt cũng chửi thầm một tiếng, con mẹ nó, giống như là tát bậy đậu thành binh vậy. Toàn bộ từ trong trận pháp mọc lên những người giống y như hắn, nhỏ hơn một chút, cái đầu đầy tóc lần như là mây đen bình thường đè ép xuống, mang theo hắc khí vô cùng tà ác. Sư huynh, để đệ chặn, Huynh lên đi. Vương Quân Diệt lời còn chưa nói hết, chân thần một cái đã vùng tới. Chẳng cái gì ngươi chống đỡ được sao, có thể chết ở đây đó. Vừa dứt lời, chân thần cắn chót lưỡi phun ra một búng máu ở trên Lãnh Hàn kiếm. Lập tức niệm thần chú, Lãnh Hàn kiếm vung ra, miễn cưỡng mở một con đường tóc. Lãnh Hàn kiếm khí thế không giảm, lại trực tiếp bước đến cửu u quỷ xúc. Cửu u quỷ xúc gầm nhẹ lên một tiếng, một trận sóng âm đánh tới. Quả nhiên miễn cưỡng ngăn chặn được Lãnh Hàn kiếm. Bất quá cái này cũng làm cho hai người có thêm thời gian để xông tới. Thất sát linh phù. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù quấn ở trên ngón tay, lập tức chân đạp thất tinh bộ đi tới bên cạnh cửu u quỷ xúc. Trảm quỷ đao và kiếm chỉ mang theo sát khí cường đại cắm thẳng vào trong thân thể của hắn. Những tiếng bịch bịch vang lên, thân thể của cửu u quỷ xúc rung lên, những cái tóc mọc từ trên người hắn, sau đó cùng với những tiểu nhân thu nhỏ của cửu u quỷ xúc nổ tung lên, tình cảnh trông thật thảm liệt. Mặc dù như vậy, cửu u quỷ xúc bất quá cũng chỉ là bị thương, cũng không có chết. Một đao không chết, lại thêm một kiếm, trong chớp mắt, cửu u quỷ xúc ngăn cản Lãnh Hàn kiếm bắn tới, xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể của cửu u quỷ xúc cặp mắt trừng to, mang theo oán hận, ầm ầm ngã xuống đất. Vương Quân Diệt hai người trố mắt nhìn nhau, còn mẹ nó vậy mà chết. Bọn họ có chút không tin cũng phải tin, là cửu u quỷ xúc lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, bọn họ không phải là đối thủ của cửu u quỷ xúc này. Hai người không dám tùy tiện xông lên, đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn cửu u quỷ xúc. Chỉ thấy cửu u quỷ xúc mái tóc thật dài vọt tới hai người. Sắc mặt của bọn họ không hề sợ hãi, tất cả những cái này đều là trong dự liệu. Cửu u quỷ xúc cũng không thể nào dễ dàng bị giết chết như vậy. Quả nhiên, sau đó những mái tóc bị kích thích bắn tới, cửu u quỷ xúc thoáng trở mình. Hắn nằm trên đất, há miệng, dùng sức hít sâu một hơi. Quả nhiên lại sinh ra một cỗ gió vô cùng cường đại. Vương Quân Diệt và Trần Thần lập tức ngã xuống, trong tay gắt gao chống đỡ, sau đó mới không bị hút đi. Cửu u quỷ xúc sức hút xong, mấu chốt là cái miệng của hắn quá thối, xông tới hai người gật gù đắc ế. Trần Thần nắm chặt chuôi kiếm nhìn cửu u quỷ xúc. Không phải, ta đã làm thịt ngươi rồi đó. Lần này hắn không cắt tay nữa mà trực tiếp cắt thẳng vào cổ tay, máu tươi nhuộm đỏ Lãnh Hàn kiếm, tản ra một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng. Hắn chính là bỏ ra rất nhiều máu, bất quá chỉ cần có thể giết được cửu u quỷ xúc cũng đáng giá. Mượn tóc trong miệng cửu u quỷ xúc tiếp tục sinh ra hấp lực, Trần Thần một cước đá lên chuôi của Lãnh Hàn kiếm. Lãnh Hàn kiếm theo sức hút mà bắn tới, cửu u quỷ xúc một điểm phản ứng cũng không kịp, liền bị hút thẳng Lãnh Hàn kiếm vào trong miệng. Trần Thần cười lạnh, tay kết ấn pháp, trong giây lát từng trận kiếm khí ác liệt ở trong cơ thể của cửu u quỷ xúc bắn ra. Dương mắt nhìn, từ trong cơ thể của hắn xẹt ra những luồng hồng quang, hồng quang ác liệt xé rách thân thể của hắn. Cửu u quỷ xúc vung vẩy bốn cánh tay kêu rên lên hồi. Trần Thần hai tay lại một lần nữa biến ảo pháp ấn, chân của hắn tàn nhẫn dẫm mạnh trên mặt đất, thân thể bắn lên đi tới phía trên cửu u quỷ xúc. Trong giờ phút này, tay của hắn lại có thêm một thủ ấn mới. Thiên địa nhất đạo. Oanh một tiếng, đại ấn nện xuống, bọn họ còn nhìn thấy bốn cánh tay của cửu u quỷ xúc nắm chặt ở cái hố to trên bờ, ra sức bò ra ngoài. Trần Thần khuôn mặt đầy sát ý. Còn mẹ nó như vậy còn không chết sao? Bàn tay túm chặt Lãnh Hàn kiếm bắn trở về, thấm lấy máu tươi, ở trên thân kiếm vẽ xuống hai đạo linh phù. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, tàn nhẫn cắm xuống. Nhưng đúng lúc này, ở trên mặt đất nứt ra một luồng gió tanh tưởi thổi tới, sau đó là một cỗ yêu khí vô cùng cường đại. Trần Thần không dám mạo hiểm, lòng bàn chân dẫm lên hư không, trở lại bên cạnh Vương Quân Diệt. Sư huynh đệ hai người híp mắt nhìn, chỉ thấy một thứ rất là to, sống lưng đầy vảy, nhưng bọn hắn biết đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ đang ngoi lên. Bụi bặm mù mịt, bọn họ nhìn thấy từ trong cái khe nứt mà cái đại ấn đập xuống truyền ra tiếng ken két. Dưới sự hiếu kỳ, hai người dè dặt đến bên cạnh cái hố. Vừa bước ra mấy bước, đồ vật ở trong hố mạnh mẽ vùng lên. Nhìn bộ dáng này, da đầu của hai người nổ tung, vô cùng hoảng sợ. đây là một con rắn sừng dài, hoặc có thể chính là dao. Để cho hai người khiếp sợ, không phải là vậy, mà là khóe miệng của nó cũng mọc ra tóc. Hắn nuốt chửng lấy cửu u quỷ xúc. Tiếng ken két vừa rồi chính là tiếng mà nó nhai sống cửu u quỷ xúc. Còn mẹ nó, cái thứ này là từ đâu tới đây? Chương 1156 Tiểu Tốt phần 2. Hai người trố mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ ra làm sao lại đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ như vậy. Hống một tiếng. Lúc này trước mắt gió lớn dâng lên mù mịt, một cỗ huyết tinh đập vào mặt. Ngay sau đó một trận tiếng gầm thét nổ vang bên tai của bọn họ. Hai người nhất thời cảm thấy hoa mắt váng đầu, bịt lỗ tai lùi lại đằng sau. Lùi ra ngoài mấy bước, hai người dùng sức quay đầu lại, một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần. Trước mắt quái vật khổng lồ này cũng không có thừa thắng truy kích, mà nó ngẩng cao đầu ngước nhìn mấy người chằm chằm. Bọn Vương Quân Diệt cũng bị Trần Thần nhìn một cái, trong lòng có dự cảm không tốt. Trăm cay ngàn đắng, tiêu diệt được cửu u quỷ xúc, lại thêm một con quái vật khổng lồ như vậy, bọn họ cũng không dám nghĩ tới hậu quả như thế nào. Khả năng kết quả cũng giống như là cửu u quỷ xúc sẽ bị quái vật trước mắt này nhốt sống. Nam Vân Hy cẩn thận từng ly từng tí đi lại bên cạnh, hỏi nhỏ: có biết lai lịch của quái vật trước mắt này không? Hai người lắc đầu. Quái vật trước mắt này bộ dáng khổng lồ, cực kỳ đáng sợ, cổ quái. Nói mãng xà không phải là mãng xà, nói dao cũng không phải là dao. Ở trên đầu có một đôi sừng dài giống như bộ dáng của mãng xà, nhưng thân lại phủ toàn bộ những cái vảy giống như là dao vậy. Ngược lại cũng lại giống như thuồng luồng sắp sửa hóa xà. Một đầu thuồng luồng, mãng xà, dao long, đại yêu như vậy, không thể nghi ngờ trước mắt làm cho bọn họ áp lực còn vượt qua cả đại yêu. Nam Vân Hy lại một lần nữa nói ra: người lấy ra bản chép tay của Mao Sơn xem một chút, nếu như hắn dám nhốt chọn cửu quỷ xúc, khẳng định là không phải con hàng bình thường đâu. Trần Thần gật đầu lấy ra bản chép tay của Mao Sơn lật ra xem, quả nhiên có ghi lại mấy tờ ở đằng sau phần ghi chép về cửu quỷ xúc, thấy được hình dáng như quái vật khổng lồ trước mắt. Nhìn chữ viết bên cạnh, hít sâu một hơi lãnh khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn quái vật. Thế nào rồi? Vương Quân Diệp và Nam Vân Hy đưa mắt nhìn nhau hỏi. Trần Thần đem thư tịch đưa đến trước mắt của hai người, nhìn chữ viết bên cạnh chằm chằm, nhẹ giọng: lấy cầu nguyện chỉ và cửu u lực, tam đại tà vật, đây là Lâm Uyên Ma Long. Cái gì? Đôi mắt của Nam Vân Hy trợn trừng, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ trước mắt. Đây chính là cực địa âm ô Lâm Uyên Ma Long. Trên chữ viết cũng không khó nhìn ra, Lâm Uyên Ma Long này thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại còn cao hơn cả cửu u quỷ xúc. Cũng khó trách hắn có thể nuốt sống được cửu u quỷ xúc. Chỉ là bọn họ cũng không thể nghĩ ra, ở vùng cửu u địa cực này, Lâm Uyên Ma Long tại sao lại xuất hiện. Cửu u quỷ xúc xuất hiện ở đây còn có dấu vết mà lần theo là do lão bà tử và lão đầu tử làm ra sai lầm. Thế nhưng Lâm Uyên Ma Long chẳng lẽ là... Nam Vân Hy cũng không dám nghĩ. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần hai mắt nhìn nhau, nhỏ giọng: cô nghĩ tới điều gì vậy? Không có gì. Nam Vân Hy lắc đầu. Thấy vậy hai sư huynh đệ cười khổ một tiếng. Vương Quân Diệt tùy tiện: này, dì có phải hay không cho rằng lão bà tử và lão đầu tử làm ra tình cảnh như vậy là để yểm trợ? Người cũng nghĩ ra cái này sao? Nam Vân Hy kêu lên một tiếng. Hai người gật đầu: chúng ta không ngốc, Lâm Uyên Ma Long này cũng là từ trong nguyện trì mà ra, rất dễ đoán được. Trần Thần cũng nói: hơn nữa nghi thức tế lễ như vậy là đến ba người chủ trì, chúng ta cũng nghi ngờ đó. Đúng vậy, chỉ đổ tại thù hận lúc trước bị che mắt, chúng ta cũng không cân nhắc được nhiều. Xem ra các người cũng không có ngốc. Đúng lúc này một đạo âm thanh khàn khàn vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thân thể của Lâm Uyên Ma Long không ngừng dâng lên. Ở trên người nó có một người từ từ đứng lên, một người mặc trường bào đi lên đỉnh đầu của Lâm Uyên Ma Long. Một màn này làm cho mấy người vô cùng kinh hãi. Người là ai? Nam Vân Hy khẽ kêu lên một tiếng. Người này cười khẩy, nghiêng đầu nhìn nàng. Người mang khí tức của tộc trưởng quỷ kiềm bà nhất mạch, tu vi tại sao lại thấp như vậy? Thật làm cho ta thất vọng. Người chính là người bên họ ngoại. Nam Vân Hy ánh mắt ngưng trọng. Không sai. Người này vung áo bào tử tốn. Chúng ta vốn là cũng muốn tạo ra một người có thể sánh với thượng cổ vu thần, nhưng không hiểu sao tộc nhân Điêu Linh không thể tìm ra một đôi huynh muội như vậy. Ngược lại, trong lần hiến tế cửu u lại tạo ra được cửu u quỷ xúc, coi như chỉ là một tiểu tốt. Sau đó chúng ta che giấu, lưu lại mấy người ở đây cũng tạo ra một tế đài khác, sử dụng lực lượng còn lợi hại hơn. Lúc tạo ra cửu u quỷ xúc lại tạo ra được Lâm Uyên Ma Long. Ta không tin các người có thể điều động được Lâm Uyên Ma Long. Nam Vân Hy hử lạnh một tiếng. Người này cười lạnh. Người ghen tị sao? Ta sao phải ghen tị? Người này lại cười khẩy. Lúc còn ở địa phận của Nam Man Vu tộc, một mạch của chúng ta cũng đã bắt đầu áp dụng cách này, bất quá bị Thảo Thần Bà nhất mạch phát hiện, áp lực ép buộc mới rời khỏi địa phương của Nam Man Vu tộc. Rời khỏi tổ địa của Nam Man Vu tộc, một tộc chúng ta cũng không từ bỏ, mà là tìm kiếm địa phương thích hợp và cách thức khác. Kế hoạch này chúng ta tìm mấy trăm năm, tất cả đều hợp lý. Thì ra là như vậy. Nam Vân Hy lẩm bẩm một câu, tùy tiện nói, người định giết chúng ta sao? Các người phải chết, nhưng không cần ta động thổ. Nếu như không phải Ma Long muốn nuốt chọn cửu u quỷ xúc, ta cũng không tới đây. Dứt lời, bàn tay của người này bắt đầu vũ động. Nhìn thấy một màn này, Nam Vân Hy kinh ngạc nói, là ngự thần chú nguyên rủa. Không ngờ ngươi cũng biết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại có ngự thần chú? Những bản bí tịch ghi chép lại ngự thần chú từ mấy trăm năm trước đã. Lời của Nam Vân Hy còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn chằm chằm vào nam tử thần bí. Chẳng lẽ mấy năm trước thiêu hủy tổ lầu của Nam An Vu tộc lại chính là tổ tiên của các người gây ra? Chỉ là che giấu tai mắt thiên hạ, ta muốn làm giống thật một chút. Nghe vậy, Nam Vân Hy nổi giận hung ác nói, các người thật là đáng chết. Nếu như là nói nhảm để uy hiếp thì không cần. Ta đi trước, về phần các ngươi từ từ hưởng thụ bữa tiệc ta chuẩn bị cho các ngươi đi. Lời vừa dứt, thân hình của hắn lóe lên, song trưởng ấn ở trên người Ma Long. Lâm Uyên Ma Long ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mấy người, sau đó rúc xuống dưới đất. Mặt đất chấn động, rất nhanh cũng không có động tĩnh. Nam tử và Lâm Uyên Ma Long sau khi rời đi, một trận tiếng còi vang lên. Vô số thân ảnh từ trong tế đàn nhảy xuống, tất cả đều mặc trường bào, sắc mặt bị bịt kín, ánh mắt lạnh lùng. Mấy người này mặc dù không từng nhìn thấy, nhưng trên người của bọn họ tỏa ra mùi vị giống hệt như người đàn ông kia. Nghĩ đến những người này chính là tộc nhân ngoại họ của quỷ kiềm bà, họ đang chằm chằm nhìn bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng không khỏi cảm thấy bi ai cho Nam Vân Hy. Nàng là tộc trưởng thật là thất bại, phòng chừng nàng cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày lại bị tộc nhân của mình vây giết. Tuy nói tộc nhân này đã bị trục xuất khỏi Nam An Vu tộc, nhưng cũng thật là mất mặt. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Trần Thần, sư huynh làm sao bây giờ? Trần Thần cười một tiếng, biết làm gì, giết chứ còn làm gì. Chương 1157, đường cùng. Vương Quân Diệt gật đầu, đúng, thu thập bọn chúng khẳng định là so với đối phó cửu u quỷ xúc đơn giản hơn nhiều. Đấy là chắc chắn rồi. Trần Thần cười trả lời một câu, chuyển qua bên cạnh Vương Quân Diệt, tiến tới bên tai của hắn nói, tiểu sư đệ, chúng ta đang ở thế yếu, liều mạng cũng không có chỗ tốt, nó không chừng sẽ chết hết cả ở đây đó. Chờ một chút động thủ, ngươi cẩn thận tránh những người này, mang theo bọn Liễu Thiên Phong có thể rời đi. Sư huynh, vậy huynh định làm gì? Ngươi không cần lo cho ta. Trần Thần liếc mắt nhìn Nam Vân Hy, nhẹ giọng: ta cùng Nam Vân Hy cũng đủ để cản lại bọn họ. Hơn nữa chúng ta muốn đi, bọn chúng không ngăn được. Sư huynh, huynh... Vương Quân Diệt cũng không ngốc, biết phân tích cục diện trước mắt. Thế nhưng Trần Thần và Nam Vân Hy đơn độc lưu lại, khẳng định là không có đơn giản như hắn nói. Muốn đi thì đi. Lúc trước cũng không cảm thấy chỗ này nhỏ, thế nhưng đối diện với nhiều người vây công như vậy, chỗ này cũng thật sự là chật chội. Nếu như động tay động chân, đều tránh cũng không tránh được. Mấu chốt nhất là đánh nhau với đám người này, cùng với đánh nhau cửu quỷ xúc, trên bản chất là khác nhau. Bọn họ dù sao vẫn là người. Thương lượng xong chưa? Lúc này, ở phía đối diện một lão đầu gầy gò mở miệng. Thương lượng cái gì? Trần Thần cố làm hồ đồ hỏi. Lão đầu tử cười một tiếng. Người cũng đừng có cười. Bây giờ thế cục, ai sáng suốt liếc mắt một cái đều biết, các người phải chết. Nếu như thương lượng thì dĩ nhiên là để xem bao nhiêu người chết mà thôi. Trần Thần trầm xuống, vậy mà cũng để cho lão đoán được mục tiêu. Trong lòng mặc dù lo âu, nhưng trên mặt cũng không lộ ra vẻ khác thường. Tùy người nói thế nào. Lão đầu tử đánh giá mấy người bọn họ, ánh mắt nhìn thẳng vào trên chị em Vương Quân Diệt và Liễu Thiên Phong, cười một hồi lại nói: hai người trẻ tuổi nhất, tu vi thấp nhất, các người sẽ để cho bọn họ ngăn trở chúng ta. Còn nữa, dựa vào trên vách tường kia bị trọng thương phải cứu chữa cũng phải rời đi. Nói đến đây, lão đầu tử nhìn thẳng Trần Thần. Nói như vậy là người tộc trưởng của chúng ta muốn liều mạng đánh nhau, muốn trì hoãn chúng ta. Trần Thần bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đầu tử. Giết bọn họ! Lão đầu tử hô to một tiếng, người đằng sau lưng cùng nhau tràn lên. Một đám phù thủy cùng nhau làm cùng, buông ra những loại cổ trùng, quỷ vật, đủ các loại khói độc ùn ùn chùm tới. Trần Thần bước ra một bước, quăng ra một đạo linh phù, bắt pháp quyết niệm chú. Thái ất chân phù! Oanh một tiếng, linh phù rung lên, phun ra liệt diễm, ngăn trở khói độc. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn bọn Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, mau mang Khả Khả và Liễu đạo huynh rời khỏi đây, mau lên! Sư huynh, đi mau lên! Vương Quân Diệt cũng tàn nhẫn, nghiến răng một cái, xoay người tới bên cạnh Liễu Thiên Phong, đưa hắn lên vai. Chị, chúng ta mau rời khỏi đây, mau lên! Người đi cùng với sư huynh. Vương Quân Diệt có chút chần chừ, sau đó vội vàng: sư huynh đã nói chúng ta mau rời đi, bọn họ tự nhiên có biện pháp, không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta tu vi không cao, để ở lại sẽ để cho bọn họ phân tâm đó. Ta hiểu. Vương Quân Diệt cũng cõng Liễu Thiên Phong đi dọc theo đường mà đi tới. Thế nhưng lúc bọn họ vọt ra khỏi ngoài mười mấy mét, ở trên bờ tường xi măng đột nhiên sụp đổ. Còn không chờ bọn họ rõ chuyện gì xảy ra, lại là mười mấy người từ phía trên nhảy xuống. Một màn này làm cho bọn Vương Quân Diệt trong tâm chìm vào đáy giếng. Trần Thần nghiêng đầu vừa nhìn, sắc mặt thoáng một cái trở nên vô cùng khó coi. Đối diện lão đầu tử kia âm lãnh cười một tiếng: các người đều không đi được. Trần Thần rút lãnh hàn kiếm, vung kiếm chém ra. Lão đầu tử ánh mắt đông lại, thân hình chợt lóe, tránh ra kiếm quang. Phía sau hắn, một người lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua thân thể, miệng phun ra một búng máu. Thân thể té xuống đất, trong khoảnh khắc bị khói độc cổ độc ăn mòn, hóa thành một vũng máu. Trần Thần cùng Nam Vân Hy triển khai tấn công mạnh mẽ. Ở một bên, bị ngăn lại đằng sau, Vương Quân Diệt trong lòng cũng cân nhắc, kéo theo ba lô lấy ra một cuốn vải vàng cuốn lại. Hai tay đem Liễu Thiên Phong cõng ở trên lưng, dùng vải vàng nắm chặt. Liễu Thiên Phong chật vật: tiểu đạo hữu, người thả ta xuống, mang theo ta không thể nào chiến đấu được. Thả người xuống, người sẽ không sống được đâu. Ta một mình chết, dù sao còn hơn tất cả đều chết. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt nói: tiết kiệm một chút khí lực, đừng có nói nhảm. Buộc chắc Liễu Thiên Phong lại, Vương Quân Diệt cũng xách lên trảm quỷ đao, cấp bách nắm chặt ở trong tay. Giết! Đối diện với hai người, áo bào vung lên, cổ trùng bay tới. Vương Quân Diệt cũng kéo ra đao hoa chặn lại cổ trùng. Ở một bên, Vương Khả Khả lâm trận chờ đợi, có cơ hội cũng ném ra cổ trùng. Người ở đối diện, một bên cản trở cổ trùng, một bên lui về đằng sau. Trảm quỷ đao cắt qua bàn tay, chặn lên chân đạp thất tinh bộ, đi tới trước mặt. Trảm quỷ đao tàn nhẫn bổ xuống, phốc một tiếng. Một đao này trực tiếp chặt đứt cổ tay của vị cổ sư này. Máu tươi phun ra, phun ở trên mặt của hắn. Vương Quân Diệt cũng nhất thời cảm thấy trên mặt truyền đến cơn đau nóng bỏng. Bị chém đứt cánh tay viên cổ sư kia, cánh tay còn lại nặng nề đánh vào ngực của hắn. Vương Quân Diệt thân thể bay văng ra bên ngoài. Vì bảo vệ Liễu Thiên Phong, hắn ở giữa không trung trở mình, sau đó nhảy xuống dưới. Phốc một tiếng, một đòn vô cùng cường đại trùng kích thân thể của hắn, miệng của hắn phun ra một búng máu tươi. Vương Quân Diệt cũng chịu đựng đau đớn trong thân thể, từ từ bò dậy, móc ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược cầm ở trong miệng. Hít sâu một hơi, sau đó hắn lại xông tới. Những người này đều là ngoại tộc của quỷ kiểm bà Tinh Anh, tu vi đều vô cùng lợi hại. Trung quy là Lâm Uyên Ma Long, dị thú như vậy cũng có thể thu thập được, không cần phải nói, Vương Quân Diệt cũng biết mấy người bọn họ ra sao. Giống như lúc đối phó với cửu u quỷ xúc, là có nhược điểm của cửu u quỷ xúc cộng thêm vị cao nhân trong bóng tối chỉ điểm thành công. Hơn nữa bọn họ chỉ là đả thương được cửu u quỷ xúc, nếu không phải là Lâm Uyên Ma Long đem cửu u quỷ xúc cắn nuốt cũng không biết kết quả ra sao. Cho nên muốn từ nơi đây có khả năng thu phục được Lâm Uyên Ma Long, sau đó trốn khỏi tay những phù thủy này để chạy trốn, thật sự là vô cùng khó khăn. Vương Quân Diệt mỗi một đao vung xuống, trên người lại nhiều hơn mấy cái thủ ấn. Hơn nữa vì bảo vệ Liễu Thiên Phong ở trên lưng, thủ ấn cơ hồ đều đánh ra chính diện. Trùng kích như vậy hắn không khỏi tránh được mấy lần. Mấy lần Vương Quân Diệt cũng bị đánh văng ra bên ngoài, trên mặt đầy máu, trên trán gân xanh nổi lên, chật vật chống giữ hai cánh tay muốn bò dậy. Chỉ là bất quá hắn cựa tựa hồ như là kiệt sức, vừa mới đứng lên lại gục xuống. Hô một tiếng, Vương Quân Diệt nằm trên đất há mồm thở hổn hển. Một bên khác còn dư lại bọn Vương Khả Khả một mình ngăn cản. Vương Quân Diệt tu vi cũng không thấp, Vương Khả Khả lại càng không thấp, nhưng dù sao cũng chỉ là hữu hạn, cuối cùng có thể ngăn trở được một đám phù thủy này bị đánh bay ra, ngã ở đằng trước mặt Vương Quân Diệt. Một đám phù thủy xông lên, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hai người. Còn muốn đi sao? Hả? Người còn muốn đi sao? Vương Quân Diệt miệng cũng phun ra máu, không trả lời đám phù thủy. Ở trong lòng lộ ra một vẻ sầu thảm, đến cùng là đã cùng đường mặt lộ. Trần Thần và Nam Vân Hy rất muốn đi lên cứu giúp, thế nhưng bọn họ cũng không thể trong một thời gian ngắn ngủi đột phá một vòng vây của đám phù thủy. Oanh một tiếng, đúng lúc này mấy đồ vật hình elip từ phía trên đánh thẳng vào giữa đám phù thủy, ầm ầm nổ tung, khí lãng nóng bỏng hất tung đám phù thủy. Bọn Vương Quân Diệt cũng nằm ở trên mặt đất, chịu ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa ở trên lưng cõng theo Liễu Thiên Phong, khí lãng nóng bỏng còn chưa có tan đi, một tên lại một tên mang đầy vũ trang đầy đủ trên người nhảy từ trên không xuống. Ngay sau đó từng đạo hỏa long xuất hiện bắn phá vào đám phù thủy. Chương 1158 cứu binh. Đột nhiên xuất hiện một tràng bắn phá, những phù thủy này trở tay không kịp. Bất quá trong một thời gian ngắn ngủi mơ hồ, một bộ phận phù thủy tránh khỏi súng máy bắn, tung các cổ trùng và oán hồn. Thế nhưng khói độc cũng không hướng cuốn đến chỗ đám người trang bị vũ trang kia, lại có thêm mấy đạo thân ảnh nhảy xuống. Thần binh cấp cấp như luật lệnh, sắc. Những người này cùng nhau kết thủ ấn đánh ra, đem toàn bộ cổ trùng tiêu diệt. Sau đó bọn họ lui về phía sau một bước. Những người lính có vũ trang tiến lên bắt đầu bắn. Bọn họ phối hợp như là thiên y vô phùng, không cho đám phù thủy một cơ hội. Bắn phá mấy vòng, đám phù thủy đã chết rất nhiều, sống sót thì cũng đều đang bị thương. Bất quá lão đầu cầm dao kia, bởi vì trốn ở trong tế đài trong hồ cho nên không bị thương. Nhưng trong tình huống này, lão cũng không có dám đi ra. Lúc bắt đầu, Trần Thần và Nam Vân Hy trong lòng cũng luống cuống. Bất quá bọn họ nhìn thấy đám phù thủy ngã xuống chết, sau đó cảm thấy lực lượng này đến trợ thủ cho mình, chỉ là sợ bị ngộ thương, hai người cũng tránh qua một bên. Những người võ trang đầy đủ này đứng tại chỗ bất động, trong tay vẫn cầm súng máy. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn thi thể đầy đất, toàn bộ địa phương tràn đầy mùi khói súng đến gai mũi. Hắn chật vật bò đứng sang một bên. Những người này liếc mắt nhàn nhạt nhìn, sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Kiểm tra một chút xem có ai còn sống hay không. Vâng. Một người đàn ông trung niên ra lệnh. Năm người lính bắt đầu kiểm tra. Bọn họ đi đến trước tế đàn. Lão đầu tử ở trong ao thấy cơ hội đã đến, thoáng một cái nhào ra. Nhưng động tác của hắn còn chưa kịp làm gì, mấy khẩu súng đã chĩa lên người hắn. Bắn đoàng đoàng, lão đầu tử này một thân toàn là máu, trợn to hai mắt. Hắn cũng đến chết không đều nghĩ đến mình là một phù thủy lại chết trong tay những vật hiện đại như vậy. Kiểm tra xong, mấy người này quay lại bên người trung niên. Báo cáo đã tiêu diệt toàn bộ, không một ai còn sống. Được, chúng ta rút lui. Người đàn ông trung niên nói xong, toàn bộ những người bộ đội này đi theo người đàn ông trung niên ra phía cửa. Bọn Vương Quân Diệt cũng trố mắt nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì. Những người lính vũ trang này tại sao lại xuất hiện ở đây? Sư huynh, đừng có hỏi ta, ta đâu có biết gì. Vương Quân Diệt lời còn chưa nói hết, Trần Thần khoát tay. Ngay sau đó, hắn đi tới. Mấy người còn chưa có rời đi. Các vị đạo hữu, các người... Chúng tôi là người của Cục Quốc An. Người của Cục Quốc An? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Như vậy là Hoa Lão phái tới. Trần Thần gật đầu. Bất quá Hoa Lão làm sao biết chúng tôi ở đây? Cái này chúng tôi không biết. Vương Quân Diệt giang tay. Đúng lúc này, hai bóng người từ trên nhảy xuống. Dưới ánh nến ảm đạm, chính là Hoa Lão và Đông Giai Minh. Trần Tiểu Tử, ngươi khỏe chứ? Hoa Lão. Trần Thần nhìn thấy lão nói, tại sao người lại đột nhiên ở đây vậy? Hoa Lão khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chỉ lên trời nhẹ giọng. Nửa tháng trước, chúng ta từ vệ tinh phát hiện nơi này có nhiều người đang len len lút lút, cho rằng là gián điệp của ngoại quốc. Bất quá Đồng Giải mình tới dò xét, nói là phù thủy. Chúng ta cũng không thèm để ý, nhưng vẫn an bài một số người mai phục ở xung quanh đây. Hơn 2 tiếng trước, đột nhiên xuất hiện một con cự mãng, mới lập tức điều binh tới. Nhưng để phòng ngừa xảy ra bất chắc, không lập tức động thổ. Vậy là các người một mực mai phục ở xung quanh. Đúng vậy, các cậu tiến vào sa mạc đã bị người của chúng ta phát hiện ra. Bọn họ đem hình ảnh của các người gửi đến trong tổng cục. Ta nhìn thấy là các ngươi thì lập tức không có ngăn trở. Nghe như vậy, bọn Vương Quân Diệt cũng cạn lời. Ở trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu như bọn họ điểm tình huống cứu giúp một chút thì mấy người cũng không đến nỗi thảm thiết như thế này. Vương Quân Diệt bĩu môi. Hòa Lão à, người tại sao lại đợi đến lúc chúng con sắp bị giết chết mới xông ra hỗ trợ là sao? Hòa Lão cười hề hề. Ta tính toán xài một chút. Thế là thế nào? Hòa Lão thở dài, chậm rãi nói. Chính là cái con mãng xà kia, nó lợi hại ngoài tính toán. Nguyên bản điều binh lực đến còn chưa có đủ, nhưng mà lại phải điều thêm viện binh đến thì cũng không kịp cứu các người, cho nên đem binh lực điều đến để đối phó với mãng xà trước. Các người để tiêu diệt mãng xà, người nghĩ sao? Hoa Lão trợn trợn mắt. Không thu thập được mãng xà, vậy để cho nó chạy. Trong lúc nhất thời không tìm được mãng xà, chúng ta mới chạy qua cứu các người. Hay, các người thật là khéo đó. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc đó là thời điểm vô nguy hiểm thì mới đến à? Trần Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi nhỏ. Hoa Lão, nếu như một mực dưới sự giám thị của các người ở đây, vậy các người có biết ngoại trừ chúng ta ở đây còn có ai tới không? Hoa Lão lắc đầu, sau đó nhìn Đông Giai Minh. Hai, ngươi có biết không? Ta không biết. Chúng ta cũng không có thấy những người khác, nơi này còn có ai sao? Trần Thần lắc đầu. Hoa Lão trầm ngâm, sau đó lại đặt câu hỏi. Đúng rồi, lai lịch của con mãng xà kia thật sự là lợi hại đó. Chính là Lâm Uyên Ma Long đó. một trong tam đại tà vật của vùng Cửu U. Cái gì? Là Lâm Nguyên Ma Long? Hòa lão một khuôn mặt mơ hồ nhìn thấy mấy người, sau đó nghiêng đầu nhìn Đông Giai Minh. Này, lão đệ, ngươi có biết không? Ta biết. Đông Giai Minh gật đầu. Hòa lão kêu lên một tiếng. Thật sự là có loại đồ này sao? Không sai. Hòa lão, người không biết Lâm Uyên Ma Long chính là còn cao hơn cả thượng cổ vu thần. Cái này cũng biết đó. Một đôi huynh muội thượng cổ vu thần, lực lượng của bọn họ là lấy được từ trong nguyện trì Cửu U lực. Nguyện trì từ sâu thẳm nhất chính là Cửu U địa cực. Cửu U địa cực có tam đại tà vật, một trong số đó là Cửu U quỷ xúc, thứ hai là Lâm Uyên Ma Long. Thấy Đông Giai Minh dừng lại, Hoa lão vội hỏi, vậy còn một tà vật nữa? Còn một tà vật vẫn chỉ là trong truyền thuyết. Kỳ quá như vậy sao? Hoa lão vuốt vuốt râu, ánh mắt lấp lánh, trợn thật lớn. Trong phút chốc, lão chậm rãi, nếu như cự mãng kia đến từ Cửu U địa vực, vậy dựa vào chúng ta không có thu thập được. Đúng vậy, chúng ta không thu thập được. Đông Giai Minh gập đầu. Hoa lão nhìn về phía Trần Thần. Trần tiểu tử, sư phụ của người đâu? Sao chúng ta không tìm được hắn? Hoa lão, ông tìm sư phụ để làm gì? Nghe vậy, Hoa lão đảo cặp mắt. Người nói sao? Cự mãng chúng ta không có đối phó được, chỉ đành xin hắn xuất thủ chứ sao? Coi như hắn là người hộ vệ của nhân gian, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bọn sư phụ đi địa phủ đó. Nghe lời này, Hoa lão hứng thú, đảo mắt một vòng. Có phải là Diệm Vương lão nhì lại gây họa không? Bọn họ đi giáo huấn Diệm Vương lão nhì sao? Trần Thần không nói gì, cười mỉa. Hoa lão thật sự đúng là một lão ngoan đồng. Phốc một tiếng, đúng lúc này, Vương Quân Diệt nhìn sang, Liễu Thiên Phong ở trên lưng hắn, há mồm phun ra một búng máu tươi, thoáng cái làm cho bọn Trần Thần kinh ngạc. Vương Quân Diệt vội nói, mau mau rời khỏi nơi này, đưa Liễu đạo hữu đến bệnh viện trị thương. Chương 1159, quỷ. Vương Quân Diệt cõng lấy Liễu Thiên Phong ở đằng sau lưng chạy đi. Bọn Hoa Thanh chở bằng máy bay miễn phí đi ra đến bệnh viện. Chờ sau khi kiểm tra kết quả, thấy cũng không có gì nghiêm trọng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ở địa phủ, tầng quỷ vực thứ ba, quỷ khí vô cùng kinh khủng, giống như cuồng phong vang dội, làm cho người nhát gan nghe thấy chỉ sợ cũng run rẩy. Bọn đoàn người tiểu thất mờ mịt không có tìm được lối đi. Như vậy mà tìm kiếm thì coi như là cũng vô vị. Từng người thờ ơ vô tình, cũng không có bộ dáng muốn động thủ. Bọn tiểu thất cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đã nói nhiều lần nhưng bọn họ vẫn có bộ dáng như thế. Tiểu thất nhìn sang, thật ra trong lòng của hắn cũng rất phiền não. Bọn họ vừa mới vào trong tầng quỷ vực thứ ba, lại gặp không ít trở ngại. Thế nhưng từ lúc đó về sau, một quỷ ảnh tử cũng không thấy. Chu Gia Hảo đi tới bên cạnh tiểu thất, than thở. Tiểu sư điệt, chúng ta còn phải đi bao nhiêu lâu đây? Rất nhanh thôi. Chu Gia Hảo trợn mắt, khó chịu. Mỗi một lần hỏi ngươi, ngươi đều nói nhanh rồi. Thế nhưng chúng ta cứ đi như vậy, đã một ngày một đêm đến một con tiểu quỷ cũng không có thấy à? Tiểu thất nhíu mày. Ngươi đang trách cứ ta sao? Ta... Chu Gia Hảo trong lòng hồi hộp một chút. Đụng đụng lên trên, hắn quên mất trong lòng bọn họ phiền não. Tiểu thất cũng khẳng định rất phiền não, chính là kìm nén lửa giận. Hắn đây không phải là bới móc, mà chính là muốn ăn đòn. Vội vã liền hòa hoãn lại, một mặt cười hành hạch. Ấy, ta nơi nào trách ngươi, thật sự là ta thấy giống như là rất không vui cho nên trêu ngươi vui một chút. Khóe miệng của tiểu thất ngậm cười, kinh ngạc một tiếng. Ngươi lại có tâm tốt như vậy sao? Đúng vậy, ta là có lòng nhiệt tình đó. Chu Gia Hảo cợt nhả, lần này cũng không có giống như là trưởng giáo chân nhân của Long Hồ Sơn. Tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người đó cũng thật sự là mất thể diện. Chu Gia Hảo khuôn mặt lúng túng. Một hồi lâu, hắn hậm hực cười một tiếng, lùi về, cũng không dám ngẩng đầu lên. Lục Văn cảm giác bực mình, vừa buồn cười. Đến lúc này giới sắc hòa thượng mới nói, tiểu thất, chúng ta cứ đi như vậy không có mục đích, thủy chung là lãng phí thời gian. Tiểu thất bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng biết, thế nhưng ta cũng hết cách. Tuy nói ta đối với tầng thủy quỷ vực thứ ba có chút hiểu biết, nhưng là lần đầu tiên đến đây. Ấy, nếu như tiếp tục như vậy thì còn phải tìm đến bao giờ? Tiểu Thất không nói, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng chậm rãi. Chúng ta bây giờ là đi qua sông, đi đến đâu thì hay đến đó. Những người khác nghe nói như vậy trố mắt nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho phải. Tiểu Thất đưa bước chân chậm rãi đi vào trong quỷ khí nồng nặc. Bọn Chu Gia Hào nhìn nhau, vội vàng đuổi theo bước chân của Tiểu Thất. Đi lần này lại đến gần 2 tiếng đồng hồ. Tiểu Thất dừng lại, Chu Gia Hào đang muốn than phiền lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thất khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào trong quỷ khí nồng nặc. Hắn nhìn lại một cái cũng không có phát hiện ra điều gì cổ quái, nhưng cũng không có quấy rầy Tiểu Thất mà yên lặng đứng ở một bên. Qua mấy phút, Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần. Chu Gia Hào vội hỏi: "Tiểu sư điệt, có phải là phát hiện ra gì?" Tiểu Thất gật đầu: "Ở phía trước có tình huống." Nghe lời này, bọn giới sắc hòa thượng lập tức tỉnh táo lại, hiếu kỳ: "Ở phía trước có tình huống gì? Liệu có phải có đánh nhau?" Đoàn người vọt vào bên trong quỷ khí, Tiểu Thất đi trước dẫn đường. Hướng phía có tình huống phóng tới. Ở bên trong quỷ khí đi mấy phút, Hứa Trinh Dương đột nhiên nói: "Các người có cảm giác được quỷ khí nồng nặc hay không?" "Có vẻ giống như vậy." Ma Linh vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, những quỷ khí này như là sóng nước nhộn nhạo. "Tiểu Thất, người có biết chuyện này không?" Thấy một màn này, mấy người cũng nghĩ không thông. Hứa Chính Dương nhìn Tiểu Thất. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm, nhẹ giọng: "Khả năng có liên quan đến tình huống ở phía trước." Nhìn bộ dáng kia, trước mặt nó không chừng là một tình huống lớn. "Con mẹ nó, còn không mau đi qua hòa thượng của ta, nhìn thiền trượng cũng sắp dỉ xét rồi, muốn đánh nhau một trận." Giới sắc hòa thượng vội vàng nói. Mấy người khinh bỉ nhìn hắn, một hòa thượng, một đại thiền sư, vậy mà không có chút nào trầm ổn. Hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc của mình, bàn tay vung vung: "Ấy, các người nhìn cái gì? Là đầu óc dỉ xét." Bọn họ lần này lại bị cái tên hòa thượng không cần mặt mũi này làm cho xấu hổ. Tiểu Thất nói một câu, đi về phía trước. Đi độ vài chục phút, rốt cuộc đi qua quỷ khí nồng nặc. Dõi mắt nhìn, cách đó 100 thước có một ngọn núi. Hơn nữa, ở trên núi trùng trùng thân ảnh. Bất quá đi đến đoạn núi này thì đường rất lồi lõm khó đi. Mấy người mắt nhìn nhau, lập tức che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi sang bên kia núi. Đi độ 100 mét, Tiểu Thất đột nhiên khoát tay một cái. Bọn Chu Gia Hảo nghi hoặc, đột nhiên nghe được Tiểu Thất nói: "Cẩn thận một chút, đừng có làm ra động tĩnh." Nói xong, bọn họ liền thấy Tiểu Thất hóp lưng lại như mèo, leo lên cái chỗ trũng này, nằm ở ranh giới. Bọn họ rón rén leo lên, cũng nằm ở bên cạnh nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện trước mặt là một cái hố to. Ở trong hố cũng có không ít oan hồn lệ quỷ bay tới bay lui, cứ 2 con đến 3 con tạo thành một nhóm. Giữa đám oan hồn lệ quỷ cũng có không ít quỷ xoa, âm binh. Những oan hồn lệ quỷ này động tác chậm lại, đi đến một cái dây thừng. Oan hồn lệ quỷ không ngừng kêu lên thảm thiết. Những oan hồn lệ quỷ khác nhìn thấy một màn này không khỏi động tác nhanh hơn, rất sợ gặp họa. Bọn họ giống như đang xây dựng cái gì đó. Giới sắc hòa thượng nhẹ giọng, nghe được hắn nói, Chu Gia Hào khinh bỉ: "Cảnh tượng như thế này ở trong TV là xem rất nhiều đó. Nếu như mà đang xây cái gì, không chừng là để nhắc nhở ngươi." "Ngươi nghĩ là sẽ đánh nhau sao?" "Ai, ai sợ." Ánh mắt Tiểu Thất lạnh lùng nhìn hai người: "Các người gây rối đủ chưa? Không rõ là chúng ta đang ở đâu sao?" Sau đó muốn xắn tay áo. Nghe nói như vậy, mọi người thoáng qua nhìn ở trên đây. Một hồi lâu, Tiểu Thất hòm lưng lại như mèo, đi tới bên cạnh. Bọn Chu Gia Hào vội vàng đuổi theo, đi đến bên một đầu kia của cái hố, cúi xuống nhìn một chút. Trước mắt, quỷ khí nồng nặc, đáng sợ. Từng trận âm thanh quỷ khiếu vang lên chói tai mãnh liệt. Thỉnh thoảng còn có quỷ vật đi qua đi lại giữa quỷ khí. Ở giữa quỷ khí có một cái bia mộ, từng cái bia mộ khổng lồ. Ở quanh mộ bia, nồng nặc những quỷ khí vây quanh với nhau. Này, bọn Chu Gia Hào nhất thời ngẩn ra. Tại sao lại như vậy? Bọn họ chỉ là bất quá đổi phương hướng, ở phía dưới cảnh tượng lại đại biến. Lúc trước còn tiếp nhận được một chút, nhưng bây giờ khắp nơi lộ ra vô cùng quỷ dị. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, khuôn mặt mơ hồ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Đây coi như là nơi quỷ dị nhất của tầng quỷ vực thứ 3. Là sao? Tiểu Thất đưa tay chỉ quỷ khí bao phủ những bia mộ. Cần người nhìn một chút, trên khối bia mộ lớn nhất chạm trổ điều gì? Nghe nói như vậy, bọn họ định thần nhìn lại. Ở trên bia mộ điêu khắc những dòng chữ. Bọn Chu Gia Ngà Giai Hào nháy mắt nhìn thì ngây dại. Chương 1160. Mộ bia. Ở chỗ khu đó là một nơi quỷ khí quanh quẩn. Trên một khối bia mộ lớn nhất chạm trổ ra những chữ viết vô cùng quỷ dị. Chỉ có 9 chữ nhưng mang cho bọn họ rung động, bởi vì 9 chữ này chính là Mao Sơn Trưởng Môn Vương Tiểu Thất Trì Mộ. Một hồi lâu mấy người nuốt nước miếng, cuối cùng tỉnh táo trở lại, nhưng thần tình vẫn là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất. Dưới sắc hòa thượng nuốt nước miếng. Tiểu Thất này rốt cuộc là sao? Tiểu Thất khuôn mặt không có biểu tình, từ tốn nói. Ta lúc trước nói, nơi đây, tầng quỷ vực thứ 3 này cũng không có nhiều ma quỷ. Có thể. Các người trước hết đừng có giật mình, nhìn những chữ trên bia mộ khác thì giật mình cũng không muộn. Nghe được Tiểu Thất nói, mọi người trố mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, Hứa Chính Dương dò xét. Những bia mộ khác không phải là tên của ta chứ? Nhìn xem. Tiểu Thất khẽ mỉm cười. Thấy vậy, bọn họ bồn chồn không dám nhìn, nhưng vẫn chậm rãi nghiêng đầu lại. Thấy rõ một hàng bia mộ ở bên ngoài ghi những chữ, bọn họ khiếp sợ không nói lên lời. Long Hồ Sơn Trưởng Giáo Chu Giai Hào Chi Mộ, Miêu Cương Thánh Tộc Hứa Chính Dương Chi Mộ, Tiên Di Nhất Tộc Ma Chi Nhất Tộc Ma Linh Chi Mộ, còn có cả Giới Sắc Hòa Thượng Mã Tiểu Tiểu. Nói tóm lại, tên của đám người bọn họ hoàn toàn được khắc trên bia mộ. Này, để rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự chúng ta đã chết? Bọn Chu Giai Hào cặp mắt trợn trừng lên, thân thể đều hướng xuống. Nếu như không phải là Giới Sắc Hòa Thượng túm lấy cổ áo của hắn, hắn đã ngã lăn quay ra mà ngất xỉu. Tiểu Thất nhìn mấy người khiếp sợ, nhẹ giọng. Nơi này là tầng quỷ vực thứ 3, coi như là địa phủ sinh tử sổ. Địa phủ sinh tử sổ? Mấy người nghi ngờ không hiểu lời này của Tiểu Thất là ý gì. Mấy người chúng ta ở nhân gian tu vi cao nhất, cho nên bia mộ cao nhất, bày ra đứng đầu ở địa phương này. Nghe nói như vậy, Hứa Trinh Dương nói. Ý người nào nói tất cả bia mộ của mọi người ở nhân gian đều là ở đây? Không sai. Còn mẹ nó, cái này là thật là quỷ dị, càng nghe càng không thể mà. Chu Giai Hào kêu lên một tiếng. Tiểu Thất nói. Các người nếu như không tin, chúng ta đi xuống xem một chút để chứng minh lời ta nói. Có thể đi xuống sao? Không sợ bứt dây động rừng sao? Không sao. Ở nơi đây để cấm chế, chúng ta nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, cùng với coi như là lá chắn của nơi này, dù có bị phát hiện thì những quỷ xoa và âm binh kia cũng không có vào được. Nói xong, Tiểu Thất tung người nhảy lên, xông xuống đám bia mộ ở bên dưới. Nhìn thấy Tiểu Thất đi xuống, bọn Chu Giai Hào cũng không có đứng lại mà tiếp theo nhảy xuống. Đứng trước một bia mộ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên bia mộ, thấy cái tên là của mình, trong lòng bọn họ có một loại cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Ầm một tiếng, trong lúc bất chợt, Tiểu Thất một trưởng vỗ thẳng lên cái bia mộ có tên của hắn. Bia mộ cao lớn xuất hiện vô số vết nứt, rồi cả khối đi bia mộ hóa thành đá vụn, chất đống chung một chỗ. Tiểu Thất, ngươi làm gì vậy? Sao lại muốn hủy diệt những bia mộ này? Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Ta không chết, vậy cần gì bia mộ? Nếu như để cho người khác biết thời điểm thấy ta, không phải là hù chết hay sao? Vậy ai sẽ đến đây? Bất kể ai đến, nhưng ta không chết, vậy mà lại lập bia mộ cho ta. Vậy ta muốn thanh toán toàn bộ nơi đây. Ê, nhưng mà ai làm? Trước hết không nói cho các người, chờ một hồi rồi biết. Nói xong, Tiểu Thất đi vào trong rừng bia mộ. Bọn Chu Giai Hào ngẩng đầu liếc mắt nhìn bia mộ của mình, đều là động thủ tự phá đi bia mộ, sau đó xông vào trong rừng bia mộ. Tiểu Thất đi đến đâu, bia mộ liền bị phá hủy. Vốn là một nơi âm trầm đầy bia mộ, bây giờ trở nên thành một vùng đồng bằng bằng phẳng. Đúng lúc này, ở dưới chân bọn họ, mặt đất chấn động, sau đó rung chuyển nứt ra. Một vết nứt xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ rất lớn. Bọn Chu Gia Hào kinh hãi không thôi, không ngừng lùi về bên cạnh. Bọn họ muốn hỏi là Tiểu Thất xem chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy Tiểu Thất lạnh lùng, không hề có vẻ giật mình, trong lòng hoảng sợ. Chu Gia Hào lắc mình đi tới bên cạnh Tiểu Thất nói: Tiểu sư đệ, ta xem mặt ngươi không có kinh hãi chút nào, ngươi có phải hay không là biết rõ tình huống gì phát sinh? Tiểu Thất cũng không lắc đầu, giải thích: Tầng quỷ vực thứ 3 có vài chỗ rất quỷ dị, mỗi một chỗ quỷ dị đều có người bảo vệ. Người bảo vệ, bảo vệ như vậy là... Không sai, những bia mộ này chính là mục đích của những người bảo vệ. Tiểu Thất gật đầu. Giới Sắc Hòa Thượng hỏi: Tiểu Thất, những người bảo vệ này tu vi so với chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 thì thế nào? Tu vi của bọn họ so với những quỷ tướng thì còn kém hơn nhiều, làm sao có thể so với chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3? Cho nên tiến vào quỷ vực ta không có nói cho các người biết. Nếu như tu vi của bọn họ kém như vậy thì làm sao mà bảo vệ mà sống được? Bởi vì nơi này là tầng quỷ vực thứ 3, địa điểm quỷ dị nhất. Quỷ vực chi chủ cũng không dám tự tiện xông vào đây, huống chi là quỷ tướng thủ hạ của hắn. Nghe đến lời này, bọn họ mới biết. Nhưng mà trước mắt là chuyện gì xảy ra vậy? Là giao oai mà thôi, các người lại có thể giải buồn một chút. Nghe vậy, từng người ánh mắt đều sáng lên. Bọn Giới Sắc Hòa Thượng và Chu Gia Hào thì vô cùng kích động. Có thể động thủ, vậy đối thủ đâu? Ở bên dưới đâu? Tiểu Thất chỉ, âm thanh còn chưa dứt, từ trong khe nứt bay ra từng đạo oan hồn lệ quỷ. Bọn Chu Gia Hào quan sát một chút tu vi của bọn chúng, nhất thời lại không có hứng thú, là tu vi quá thấp, cơ bản đều là vả một cái đã chết. Bất quá số lượng cũng không ít. Những oan hồn lệ quỷ này bay ra thì trở nên kinh khủng vô cùng. Tử trạng như thế nào cũng có, hướng mọi người nhào tới, cũng không có động thủ, đoán chừng là muốn hù dọa bọn họ. A-di-đà Phật thật là ngu đần. Giới Sắc Hòa Thượng bất đắc dĩ lắc đầu. Những oan hồn lệ quỷ này linh trí quá thấp, một điểm tính cảnh giác cũng không có, dám đến đây lại còn hù dọa mình. Đúng lúc này, Chu Gia Hào vả mấy con quỷ trước mắt đến hồn phi phách tán. Trong miệng của hắn hùng hổ: Còn mẹ nó lại còn muốn hôn tao à? Không ngắm nhìn mình trong gương một chút xem mình xấu như thế nào à? Trong lúc đang nói chuyện, nhìn thân hình của hắn xuyên qua đám oan hồn lệ quỷ như là cắt cỏ chặt rác, đem đám oan hồn lệ quỷ này đánh cho hồn phi phách tán. Giới Sắc Hòa Thượng nhìn hắn vui vẻ như vậy cũng xông ra bên ngoài. Tiểu Thất tựa vào bên cạnh một bia mộ, một mặt bất đắc dĩ nhìn một đám người này. Đúng là một đám ngu đần, đánh một đám quỷ ngu đần. Mấy phút sau, đám oan hồn lệ quỷ còn lại rốt cuộc cũng biết sợ mà bay ra xa. Chu Gia Hào cùng Giới Sắc Hòa Thượng phát tiết buồn bực ở trong lòng một hồi, chợt lóe đến bên cạnh mấy người. Hai người hưng phấn xoa xoa tay, bộ dáng vẫn còn chưa có thỏa mãn. Tiểu Thất trợn mắt: Còn chơi chưa chán sao? Ấy, còn chưa mà. Chu Gia Hào thành thật trả lời: Như vậy nếu như chơi chưa chán, tiếp tục ở đây chơi đi, chúng ta đi chỗ khác. Ấy, được rồi được rồi, ta chơi chán rồi đó. Nghe Tiểu Thất nói như vậy, sau đó Tiểu Thất lại nói tiếp: Nếu người chán thì để cho ta chơi. Nói xong, hắn đưa bước chân ra, một cỗ khí tức vô cùng cường đại tràn ngập. Trong giây lát, một cái chân khác của hắn dẫm mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất chấn động, toàn bộ bia mộ từ từ nổ tung. Chương 1161, nhà giam. Rừng bia mộ nứt nẻ, rất nhanh lan tràn. Oanh một tiếng, ở xa xa, những cái cây bia mộ kia không ngừng nổ tung. Hòa Hạ có biết bao nhiêu người sống, nơi đây có bấy nhiêu bia mộ. Chu Gia Hào cùng Giới Sắc Hòa Thượng hai mắt nhìn nhau, đều là vô cùng buồn rầu. Bọn họ không nghĩ đến như vậy. Mặt đất bị dẫm nứt, Tiểu Thất quay đầu nhìn bọn họ nói một câu: Đi. Sau đó tiếp tục việc của mình. Ở nơi đây vô cùng hẹp, hắn chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn phá hủy. Đến lúc này mục đích tự nhiên sẽ dừng lại, chỉ là bất quá mục đích tự hồ có hơi xa xôi. Vậy thì là phá hủy toàn bộ bia mộ trước mắt. Càng đi vào sâu, bia mộ càng lúc càng thấp, cuối cùng bất quá cũng chỉ cao có nửa thước, thậm chí là mấy tấc. Chỗ này mà có người bảo vệ đều đang sợ hãi ở dưới đất, hắn cũng không nghĩ đến. Đến chủ nhân của tầng quỷ vực thứ ba cũng không dám tùy tiện xông vào đây, vậy mà lại bị mấy người ở nhân gian phá hủy. Sau lần này, vậy tên của quỷ địa này chỉ còn là hữu danh vô thực. Tuy nói vẫn là khu vực quỷ bế, nhưng không có bia mộ, cũng không còn gì cảm thấy kỳ quái. Quả không sai biệt lắm 1 giờ, tiểu thất rốt cục dừng lại. 1 giờ này, bọn Chu Gia Hào liền trơ mắt nhìn tiểu thất đùa bỡn. Nghĩ đến Mã Tiểu Tiểu và mấy nữ tử, mắt đã nổi giận, đã thành si mê. Mã Tiểu Tiểu cùng Nam Ly Nguyệt là vợ của hắn, tự nhiên cũng không sao. Ma Linh cùng bọn Cố Văn cũng không can thiệp, nhưng Lục Văn thì khác. Chu Gia Hào thì cũng không khỏi không quản, cứ tiếp tục chơi như vậy hắn cảm thấy sẽ bị tiểu thất làm cho điên mất. Tuy nói tiểu thất khinh thường loại sự tình này, nhưng Mã Tiểu Tiểu các nàng cũng không đồng ý. Chỉ là bọn Chu Gia Hào cảm giác cũng không có an toàn. Chu Gia Hào cảm giác như là mình đang muốn đùa bỡn một lần cho vui. Hắn nhìn lướt qua, nhìn thấy một đống bia mộ tàn vỡ, ngay sau đó đi đến bên cạnh tiểu thất. Tiểu sư đệ, ngươi mệt mỏi sao? Sao không nghỉ ngơi một lát để cho ta chơi với? Nghe được hắn nói, tiểu thất liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ là giỡn chơi sao? Thấy vậy, tiểu thất nhàn nhạt nói, tốt lắm, còn lại giao cho ngươi. Ngươi đây phá hủy bia mộ, chúng ta đi làm chuyện khác. Ngươi không phá hủy bia mộ, ngươi cho rằng là như vậy sao? Tiểu sư thúc, ta đã lúc trước đã nói với ngươi, ở nơi đây tương đương như là sổ sinh tử. Ngươi suy nghĩ một chút, Hoa Hạ có biết bao nhiêu người? Tiểu thất nói, đừng nói là ngươi, bia mộ ở đây cho dù là cho ta thời gian mấy trăm năm, ta cũng không thể phá hủy hết. Ấy được rồi, Chu Gia Hảo bĩu môi, ta còn tưởng rằng là ngươi mệt mỏi. Hey, đừng có nói nhảm, bắt tí quỷ mẫu ở bên trong người ai, thả nàng ra. Nghe nói như vậy, Chu Gia Hảo khuôn mặt mất hứng, đem bát tí quỷ mẫu thả ra. Bát tí quỷ mẫu còn đang mơ hồ, bất quá hút sát khí nồng nặc ở nơi đây, rất nhanh tỉnh lại tinh thần. Nàng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ở trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Nơi đây là rừng bia mộ ở tầng thứ 3 quỷ vực. Không sai, đây chính là rừng bia mộ. Vậy các người tới đây? Bát tế quỷ mẫu cả kinh. Đến cả chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 ở đây cũng không dám tùy tiện xông vào. Hắn dựa vào cái gì mà so được với chúng ta? Chu Gia Hào khó chịu, trợn mắt nhìn bát tế quỷ mẫu, liếc mắt. Hắn đứng ở đầu tiên cũng không quen nghe bát tế quỷ mẫu nói những lời như vậy, đều cảm thấy chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 trâu bò, oai phong như vậy. Cảm thấy bọn họ còn không có đối phó được, còn tìm bọn họ để làm gì? Quả thực là ăn no bụng không có việc gì làm. Tiểu thất chỉ liếc nhàn nhạt nhìn bát tí quỷ mẫu, liếc mắt tùy tiện. Nhà giam nhốt những quỷ vương khác ở đâu? Nghe lời này, bát tí quỷ mẫu thoáng một cái khôi phục lại tinh thần. Nàng quan sát xung quanh một vòng, sau đó chỉ một ngọn núi cách đó không xa. Ở đó. Thấy vậy, tiểu thất nhướng mày. Người chắc chứ? Bát tế quỷ mẫu chỉ ngọn núi kia, chính là bọn họ lúc trước nơi đã thấy rất nhiều oan hồn lệ quỷ đang khai thác đá, cho nên nàng chỉ ngọn núi kia cũng có chút kỳ quái. Dựa theo như hắn suy đoán, hắn cảm thấy chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 hẳn là đem quỷ vương nhốt ở rừng bia mộ. Chung quy nơi này là quỷ vực, mà nhân gian địa phủ lưỡng giới ngoại trừ bọn họ không có ai dám tùy tiện xông vào. Hơn nữa, đây cũng là nơi nhốt quỷ vương tốt nhất. Bởi vì bất kể quỷ vật tu vi mạnh đến mức độ nào, chỉ cần bước vào rừng bia mộ này, tu vi sẽ bị suy yếu. Tu vi càng cao thì lại càng yếu. Đây cũng là một điều mà để cho bọn chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 cùng các thuộc hạ không dám đặt chân vào đây. Bất quá tiểu thất cũng không nghĩ đến chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 lại sợ hãi nơi này, không dám đem quỷ vương khác nhốt ở đây. không thể nó không nói hắn có chút thất sách, hoặc là có lẽ đã đề cao chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba quá. Chính là chỗ đó đó. Bát tế quỷ mẫu cho rằng là tiểu thất tức giận, có chút sợ hãi nói: nếu như người xác định là ngọn núi đó là nơi nhốt quỷ vương, vậy thì đi đi. Tiểu thất từ tốn: Đi như thế nào? Chu Gia Hảo đem bát tế quỷ mẫu càng khó chịu. Ngươi là một con quỷ mấy ngàn năm ở tầng quỷ vực thứ ba, vậy mà nói ra lời như vậy, cũng không sợ những con quỷ khác cười cho thối mũi sao? Hắn quát lên: thì dùng chân mà đi. Tiểu sư thúc đừng có dọa nàng, nàng xác thực là không biết đi như thế nào. Tại sao vậy? Chu Gia Hào nhìn tiểu thất. Tiểu thất giải thích: nơi này là rừng bia mộ, đối với quỷ vật cực kỳ khắc chế. Quỷ vật tu vi càng cao, tiến vào trong rừng bia mộ sẽ càng suy yếu. Bát tí quỷ mẫu mặc dù ở đây mấy ngàn năm, nhưng tuyệt tính toán không có từng qua rừng bia mộ. Hơn nữa, khắp nơi trong rừng bia mộ đều có cấm chế. Bằng vào tu vi của bát tí quỷ mẫu, một khi chạm vào cấm chế, chỉ có là hồn phi phách tán. Ấy, được rồi, là ta quá khích vậy. Tiểu thất gật đầu, cầm lấy bát tí quỷ mẫu, xách cổ nàng, thân hình như một vệt kinh hồng, hướng đồi núi phía trước mà bay đi. Đối với một màn lúc trước hắn nhìn thấy, hắn cũng có suy đoán. Những oan hồn lệ quỷ đang khai thác đá kia có thể là xây cất nhà giam. Rất nhanh, tiểu thất đi đến ngọn núi mà lúc trước mình đã đến. Ở nơi này cũng có cấm chế. Thế nhưng tốc độ của tiểu thất không giảm. Bát tí quỷ mẫu khuôn mặt kinh khủng không khỏi kinh hô: thiên sư! Nàng vừa mới kêu lên hai chữ, nhưng nhìn thấy tiểu thất nắm chỉ quyết đánh vào bên trên cấm chế, trong mắt của nàng vô cùng kinh khủng. Rất dễ cấm chế lại bị tiểu thất phá vỡ. Nàng thần tình chuyển thành khiếp sợ, quả thực là còn nhanh hơn cả lật sách. Xuyên qua cấm chế hạ xuống đỉnh núi, bọn họ không có che giấu khí tức, thoáng một cái bị lệ quỷ oan hồn ở nơi đây cùng với đám quỷ xoa âm binh phát hiện. Oan hồn lệ quỷ nhìn thấy mấy người, coi như bọn họ là chúa cứu thế, quỳ xuống mà cầu xin. Trong nháy mắt nơi đây rên rỉ khẩn thiết. Đám quỷ xoa âm binh thì vô cùng kinh hãi, nhưng không có lùi lại, ngược lại tụ lại. Tiểu thất nhàn nhạt liếc đám âm binh quỷ xoa: diệt! Được được! Chu Giảo Hai Giai Hảo hưng phấn hô to một tiếng, cùng bọn giới sắc hòa thượng xông tới phía trước, thuần thục đem đoàn toàn bộ đám âm binh quỷ xoa này đánh cho hồn phi phách tán. Sau đó bọn tiểu thất cũng nhảy xuống. Là ai lại dám xông ở đây? Đi tới phía trước, nhìn thấy oan hồn lệ quỷ nằm ở trên đất muốn đứng dậy, lúc này một đạo âm thanh nghiêm nghị vang lên. Oan hồn lệ quỷ lại một lần nữa sợ hãi nằm rạp xuống đất. Bên ngoài hơn 10 thước, quỷ khí quấn lấy vào nhau. Trong phút chốc, tiếng xích sắt vang lên không ngừng. Một con quỷ tướng song đầu mang theo một đám âm binh quỷ xoa xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người tiểu thất. Bát tí quỷ mẫu nhìn thấy quỷ tướng song đầu liền nói: hắn chính là một trong 12 đại quỷ tướng của tầng quỷ vực thứ ba, xếp thứ 8 là song hồn quỷ tướng. Bát tí quỷ mẫu! Song hồn quỷ tướng con mắt híp lại, một bộ dáng biểu tình ăn đòn. Tiểu thất khinh thường cười một tiếng, không thèm để ý bát tí quỷ mẫu đang nhìn sang, trực tiếp đi tới một bước đến bên cạnh song đầu quỷ, đem một chưởng đánh rụng luôn cả cái đầu của quỷ tướng kia xuống, làm cho tất cả oan hồn lệ quỷ ở đây trợn mắt kinh hãi vô cùng. Một đòn mà lại đánh rụng đầu của song đầu quỷ.